Chương 543, thôn trưởng buông xuống. Trên bầu trời chiến đấu phảng phất tận thế hàng lâm, hủy diệt thủy triều bao trùm toàn bộ thiên địa, Hắc Bạch Thần Thành đã có mấy trăm năm không có bùng nổ đáng sợ như vậy chiến đấu. Cho dù ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong, đại thánh hoàng cảnh tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Bạch Thành chủ, Hắc Đồng Thánh Quân, Thiên Không Thành Tam Quân thống soái Trúc Hồng Tiêu, Long Nhân tộc Lao tộc trưởng Long Lịch Hải. Tinh tế đếm, chỉ có bốn người này có tư cách xưng là đại thánh hoàng. Cha Long Lịch Hải tiền bối có thể thắng sao Man Ma Thản tộc bên trong? Man Thiên Ý trong mắt có chút lo lắng. No Y bên cạnh hắn đứng vững một tên cường tráng Man Ma Thản tộc đại hán, người này khôi ngô cao lớn, tản ra hùng hậu như biển huyết khí, người này đúng là Man Ma Thản tộc tộc trưởng đương nhiệm. Long Lịch Hải tiền bối quá già rồi. Man Cửu trọng than nhẹ một tiếng. Man Thiên Ý nghe vậy trong lòng căng thẳng, phụ thân lời ấy có ý tứ gì? Hẳn là đã từng Hắc Bạch Thần Thành vô địch Long Thánh Quân sẽ bại bởi Hắc Đồng Thánh Quân. Man Thiên Ý tâm tình phức tạp, có một cỗ không nói ra được chua xót. Năm đó Long Hải Thánh Quân chính là Hắc Bạch Thần Thành bất bại thần thoại, đã từng khiến cho mọi người khâm phục cái thế cường giả. Thật sự có anh hùng trì mộ một ngày sao? Man Cửu trọng lườm con trai mình liếc mắt, tâm tình cũng là phức tạp. Long Lịch Hải há lại chỉ có từng đó là nhi tử trong suy nghĩ anh hùng, trong lòng của hắn gì không phải là như thế. Tại Long Lịch Hải tiền bối huy hoàng nhất niên đại bên trong, bọn hắn mới là cảm thụ sâu nhất cái kia một thế hệ. Đáng tiếc hắn thiên phú không đủ, mãi mãi cũng không cách nào đặt chân đại thánh hoàng cảnh, đứng tại Long Lịch Hải tiền bối đã từng cao độ nhìn một chút thế giới. Trên bầu trời chiến đấu quyết liệt, Long Lịch Hải cuối cùng quá mức giàn mua, cùng cường thịnh kỳ đại thánh hoàng cảnh so sánh, đánh lâu thất bại. Âm một tiếng vang trầm, Long Lịch Hải bay ngược mà ra, đâm vào đấu chiến cung trên lầu tháp. Ha ha, Long Lịch Hải lao thất phu, thời đại của ngươi đã qua, thời đại này thuộc về ta Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, tóc đen bay lượn, cực kỳ đắc ý hắn đã từng nhất hâm mộ, xem la mở mục tiêu người, rốt cục bại ở trong tay của hắn. Long Lịch Hải khí tức khô bại, trên khuôn mặt già nua tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều im lặng im ắng, nhìn lao nhân kia chỉ có thở dài. Đã từng thiên lan di tích bất bại thần thoại cuối cùng sẽ có ngã xuống một ngày. Tộc trưởng ra ra Long Thiên Nhi lách mình đi vào tháp lâu trước, đỡ dậy lao tộc trưởng, gấp nước mắt đều chảy ra. Nàng tương đối rõ ràng lao tộc trưởng tình trạng cơ thể đến cỡ nào hỏng bét, khoảng cách viên tịch đều chỉ kém một bước cuối cùng, trước mặt treo cuối cùng một hơi mà thôi. Như thế trạng thái dưới cùng người khác giao thủ, đối lao tộc trưởng tới nói đơn giản liền là chí mạng. Bất luận thắng bại sau cùng đều sẽ nhường lao tộc trưởng hướng đi sau cùng tử vong. Long Thiên Nhi rất thương tâm, mặc dù nhận biết không lâu, nhưng lao tộc trưởng lại đãi nàng như thân nhân, hiện tại càng là bởi vì nàng mà đứng ra cùng Hắc Đồng Thánh Quân sinh tử đại chiến. Ha ha, một bầy kiến hôi cũng ý đồ ngăn cản bản tọa bước chân, hết thể cút xa một chút cho ta. Thích thiên dạ, mệnh của ngươi bản tọa quyết định được. Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, bước nhanh đến phía trước. Phảng phất thiên địa đế vương, hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn người đều bị hắn đánh bay. Man Cổ Sơn kích phát ra chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu, lại ngăn không được Hắc Đồng Thánh Quân tiện tay nhất kích. Thải Thận Nhi liều mạng thi triển tinh thần công kích, lại bị Hắc Đồng Thánh Quân lực lượng cắn trả không ngừng ho ra máu, sau cùng té ngã trên đất. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, Hắc Bạch Thành chủ không nói lời nào, đã không người có thể ngăn cản Hắc Đồng Thánh Quân. Tịch Thiên Dạ. Cố Vân theo bản năng bắt lấy Tịch Thiên Dạ ống tay áo, thẳng đến lúc này nàng cùng Cố Khinh Yên đều không hề rời đi qua Tịch Thiên Dạ bên người nửa bước. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Tại Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc đều không thể ngăn cản Hắc Bạch Thành chủ quyết định dưới, và mượn mấy người bọn hắn như thế nào cùng Hắc Bạch Thần Thành đối kháng trên mặt đất, Hướng Thiên Huân, Trúc Hiểu Trang, Lục Tâm Nhan đám người đồng dạng vô cùng nóng nảy, nhưng tại cái kia thiên băng địa liệt uy áp trước mặt, bọn hắn liền đến gần cơ hội đều không có. Đừng nói bọn hắn, cho dù bọn họ tông môn trưởng bối tại loại lực lượng kia trước mặt cũng như thế con kiến hôi yếu ớt nhỏ bé. Hắc Bạch Thần Thành chân chính chúa tể, bọn hắn như thế nào đi chống lại Hắc Bạch Thần Thành? Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất đã trông thấy hắn cuối cùng vận mệnh. Tịch Thiên Dạ tầm mắt băng lãnh, trong đôi mắt lặng yên chớp động lên từng tia hỗn độn ánh chớp, mông lung ở giữa, phảng phất có được khai thiên tích địa. Vạn vật sáng tạo sinh tình cảnh tại hắn đồng quang bên trong diễn hóa. Đó là một cỗ không nên tồn tại ở cái thế giới này lực lượng, một tia một sợi đều cao hơn thái hoang tất cả thiên địa pháp tắc phía trên. Đang ở cái kia hỗn độn ánh chớp càng ngày càng nóng rực thời điểm, đột nhiên một đạo lạnh lẽo u quang theo hắc bạch thần thành bên ngoài sáng lên, quang mang kia thẳng trên 9 tầng trời, tản ra vô tận khí tức băng hàn. Hàn Ảnh Nhi cơ hồ trong cùng một lúc, Long Thiên Nhi, Thải Thận Nhi, Man Cổ Sơn đồng thời hướng cái kia đạo lạnh lẽo hào quang nhìn lại. Làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, bọn hắn tự nhiên đối Hàn Ảnh Nhi khí tức phá lệ quen thuộc. Mấy người nhìn thấy đạo ánh sáng kia trong nháy mắt, toàn bộ đều vui mừng quá đỗi. Hàn Ảnh Nhi hồi trở lại đến rồi, tiến đến tìm kiếm ngài thôn trưởng bọn hắn. Hàn Ảnh Nhi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Hàn quang cướp qua bầu trời, tựa như trường hồng ngang qua mà đến. Cùng lúc đó, đoan ở kia hàn quang đằng sau sáng lên mấy trăm đạo đồng dạng mênh mông khí tức, bất luận cái gì một đạo đều vô cùng cường đại. Mấy trăm đạo hào quang phô thiên cái địa hướng hắc bạch thần thành di động với tốc độ cao mà đến, toàn bộ chân trời đều bị mênh mông năng lượng nhồi vào, phảng phất một tòa năng lượng hải dương đang ở thổi qua tới. Toàn bộ hắc bạch thần thành sinh linh đều ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Rất nhanh, tòa kia năng lượng hải dương liền xuất hiện tại hắc bạch thần thành vùng trời, không có đi hắc bạch thần thành vào thành lối đi, mà là trực tiếp mà thô bạo cưỡng ép xé rách hắc bạch thần thành phòng ngự biện pháp, nên ngang theo bầu trời thần thành xông vào. Người nào hắc đồng thánh quân sắc mặt kinh biến, cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp năng lượng ba động, khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh cùng lo lắng. Các ngươi lớn mật, làm Thiên Lan thần tông hậu duệ, lại dám không tuân theo tổ huấn, mạo phạm thần tông thần tử. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm ở trong đất trời vang lên, thanh âm kia cuồn cuộn như sấm, chấn động trời cao vạn dặm, ẩn chứa một cỗ kinh người long uy. Long khí hạo đãng chấn hắc bạch thần thành, vài ước sinh linh đều choáng váng, linh hồn phảng phất bị một cái tay xé rách đau nhức. Đứng núi chịu sao hắc đồng thánh quân đều kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn đau nhức, nhịn không được lùi lại một bước. Thái Hoàng Thiên Long âm té lăn trên đất, hơi thở mong manh, long lịch hải thân thể chấn động mạnh mẽ, không thể tin nhìn lên bầu trời. Thượng cổ long nhân tộc không truyền bí thuật, Thái Hoàng Thiên Long âm thế mà xuất hiện lần nữa trên thế gian. Gia Gia Long Thiên Nhi nhìn lên bầu trời, kích động hô to lên, trong mắt tràn đầy nước mắt, phảng phất một cái bị người khi dễ tiểu nữ hài rốt cuộc tìm được phụ huynh. Một đoàn kinh người kim quang như là thần dương lên không sáng chói, dẫn đầu xông vào trong thành, một ngựa đi đầu. Một cỗ cuồn cuộn, trang nghiêm, uy nghiêm long uy từ trên 9 tầng trời vương vai xuống, long ngâm là lướt, phiên vân phúc vũ, phảng phất một đầu thượng cổ thiên long theo vân hải chỗ sâu hiện hiện, buông xuống thế gian.